Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Gia Duệ gắp một miếng tôm sốt kem, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, ngon, rất sáng tạo. Phó Bội Kỳ thử một miếng bò bít tết coca, miễn cưỡng nói. Cũng được, Tô Vi Nhi tin là thật, vui mừng tuyên bố kết thúc thử món thành công, rồi sớm về nghỉ ngơi. Cô đã nhờ quản lý sắp xếp một nhóm diễn viên quần chúng, ngày mai sẽ đóng vai khách tới ăn. Cô tự tin rằng doanh thu ngày mai chắc chắn sẽ đứng nhất. Chỉ cần giành được vị trí đầu tiên, cô sẽ nắm quyền chủ động trong các buổi ghi hình sau. Bên Giang Vãn Vãn, sau khi thử món xong, cả nhóm mở một cuộc họp. Mọi người đều ngầm thừa nhận Giang Vãn Vãn là người chỉ huy, nên lắng nghe sự sắp xếp của cô. Ngô Tu Nhiên hoạt bát, Đỗ Vũ Điềm lại tỉ mỉ. Giang Vãn Vãn giao cho hai người nhiệm vụ nhận gọi món và thu ngân. Cô là bếp trưởng, cần một người phụ bếp hỗ trợ sơ chế và làm những công việc khác. Vậy nên chọn ai làm phụ bếp đây? Giang Vãn Vãn nghĩ, vì tuyến tình cảm với Bạch An là giả, nên cô không cần phải tiếp cận Bạch An nữa. Hệ thống miến lạnh, đinh, xin mời ký chủ lựa chọn. A, chọn Kỳ Bắc Đình làm phụ bếp, ký chủ sẽ nhận được kỹ thuật pha chế đẳng cấp nhất. B, chọn Bạch An làm phụ bếp, ký chủ sẽ nhận được kỹ thuật làm bánh ngọt hàng đầu thế giới. Giang Vãn Vãn thầm thở dài, cả hai đều muốn chọn quá. Cô hỏi hệ thống, nhưng Bạch An không phải đối tượng công lược của tôi, sao vẫn có trong danh sách lựa chọn, miến lạnh. Chỉ cần ký chủ kích hoạt lựa chọn theo tình huống, ngay cả không phải Bạch An, vẫn phải đưa ra quyết định. Nói cách khác, nếu chỉ còn lại Kỳ Bắc Đình và Đỗ Vũ Điềm, cô cũng phải chọn một trong hai. Giang Vãn Vãn vừa định chọn A, thì hai người đàn ông phía đối diện đồng thanh. Để tôi làm phụ bếp cho cô, Giang Vãn Vãn thầm nghĩ, hệ thống, không phải lỗi của tôi đâu, họ tự xin đấy. Miến lạnh, được thôi, lần này cô lại được lợi rồi. Chúc mừng ký chủ nhận được cả kỹ năng pha chế lẫn làm bánh ngọt. Ngày hôm sau, cả nhóm dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Đến hơn 10 giờ, nhóm khách đầu tiên đã tới nhà hàng. Họ tiến thẳng về phía Tô Vi Nhi, hỏi lớn, ai là Tô Vi Nhi? Tô Vi Nhi mỉm cười đáp. Tôi đây, hoan nghênh các bạn tới dùng bữa. Vừa nói, cô vừa dẫn hai người khách vào chỗ ngồi. Hai người này mở thực đơn, nhưng không thèm nhìn, gọi luôn. Cái này, với cái kia, mỗi món một phần. Không phải người quen nhỉ, ai đi ăn ở một nhà hàng lạ mà không thèm nhìn thực đơn để gọi món chứ? Nhóm của Tô Vi Nhi đã sắp xếp sẵn với fan từ trước. Thế nên, khi có ai đó nghi ngờ Tô Vi Nhi, fan của cô lập tức phản bác. Mù à, người ta rõ ràng nhìn thực đơn mới gọi, nói không nhìn là sao, vì Vi Tử chính là đầu bếp giỏi nhất. Cố lên, bé yêu, tôi cũng muốn ăn món của Vi Vi Tử làm, hu hu, chưa bao lâu sau, lại có thêm một cặp đôi bước vào, chỉ đích danh muốn ăn món của Tô Vi Nhi. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng họ là vợ chồng, nhưng thực tế họ không hề trò chuyện. Khi gọi món, mỗi người gọi riêng, cuối cùng mới phát hiện họ trùng món. Đỗ Vũ Điềm nhìn quán bên kia ngày càng đông khách, không khỏi lo lắng. Vãn Vãn, liệu hôm nay chúng ta có thua không? Giang Vãn Vãn cười trấn an. Yên tâm, không đâu. Câu nói vừa dứt, cửa quán vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Người lái xe đầu chọc hôm qua dẫn cả vợ con tới. Tiểu Giang, Tiểu Kỳ, Tiểu Bạch, Tiểu Du, Tiểu Ngô, tôi đến rồi đây. Ông anh còn nhớ rõ họ của từng người trong nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.